xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện, chương 4, nam chủ lạnh lùng cuồng M3, góc truyện audio.com, reng, reng, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên cắt đứt lời giảng của giáo viên, lớp học đang yên tĩnh cũng bắt đầu trở nên ồn ào. Dài Hy mệt mỏi nằm ườn ra bàn học buôn dưa lê cùng hệ thống. Hệ thống, sự kiện tiếp theo là gì và diễn ra trong thời gian nào? 3 ngày nữa, vào ngày thi học kỳ cuối năm, bị tố cáo là gian lận thi cử. Đóng ngoặc vuông, gian lận thi cử chiêu trò cũ rích như vậy mà cũng sử dụng được sao, mệt tâm ta suy nghĩ các tình huống và biện pháp để ứng phó, vậy mà. Thất vọng thật đó, ký chủ tôi có một tin muốn báo. Đóng ngoặc vuông, tin gì, theo tôi quan sát thì thỉnh thoảng xung quanh người Lâm Tuyết có một đạo ánh sáng bao quanh, điều tra thì biết đó là ánh sáng của thần. Ánh sáng của thần là thứ gì? Ánh sáng của thần tượng trưng cho sự may mắn, ánh sáng càng mạnh và tinh khiết may mắn càng nhiều nhưng rất ít người có được thứ ánh sáng này. Mặc dù ánh sáng của thần trên người cô ta rất yếu ớt nhưng đó cũng đủ để linh hồn ủy thác lần này đến khi chết vẫn không trả thù được Lâm Tuyết. Đóng ngoặc vuông, có cách nào khiến ánh sáng trên người cô ta biến mất không? Có 2 cách, một ký chủ phải có ánh sáng mạnh hơn cô ta hoặc tìm một người có ánh sáng mạnh và ở gần người họ, điều đó sẽ khiến ký chủ dính được chút may mắn từ ánh sáng của thần. 2. Loại bỏ những vận may của cô ta, làm ánh sáng yếu, mà ánh sáng của cô ta đã yếu rồi nên chắc sẽ biến mất luôn. Đóng ngoặc vuông, cách thứ 2 có vẻ khả thi. Đúng vậy, còn có thể nhân lúc ánh sáng trên người cô ta dao động mà đoạt luôn. Đóng ngoặc vuông, còn có thể đoạt sao? Có thể, bởi vì ánh sáng trên người Lâm Tuyết cũng là cô ta đoạt từ người khác. Đóng ngoặc vuông, ta tưởng cô ta là người bình thường, sao biết thứ này được? Mỗi thế giới mà chúng ta đến đều có bắc riêng, ngoại trừ hoàn thành tâm nguyện của linh hồn ủy thác ký chủ còn phải loại bỏ bắc này để tiểu thế giới song song có thể tiếp tục vận hành, mà bắc của thế giới này chính là Lâm Tuyết. Tổ tiên của cô ta lúc trước vốn là phù thủy, từ nhỏ hẳn đã được tiếp xúc với một số sách cổ về cải thiên nghịch mệnh, việc tước đoạt ánh sáng của thần trong tay người khác hẳn cũng không làm khó cô ta. Đóng ngoặc vuông, thế sao ánh sáng trên người cô ta yếu thế? Lâm Tuyết là tước đoạt từ người khác nên ánh sáng trên người cô ta phải được cung cấp liên tục mà đâu phải ai cũng có ánh sáng của thần, cô ta không thể tiếp tục đoạt nên ánh sáng trên người ngày càng yếu thôi. Vậy đoạt làm gì cho mệt khi nó sẽ biến mất chứ? Ký chủ đừng lo, chẳng phải cô có linh tuyền sao, đưa ánh sáng của thần vào linh tuyền tẩm bổ đến khi ánh sáng trở nên mạnh và tinh khiết nhất thì không biến mất nữa. Đóng ngoặc vuông, quá phiền phức, nhưng rất có lợi đó, người nên suy xét chút đi. Đóng ngoặc vuông, ta đói rồi, ăn ăn ăn, ký chủ chỉ biết ăn thôi. Bộ người là heo đầu thai sao? Đóng ngoặc vuông, hửm, ngươi nói gì cơ? Dài Hy nheo mắt cười lạnh, không có gì, người ta là đang khen ký chủ xinh đẹp, tài giỏi. Đóng ngoặc vuông, đúng không, Lâm Dài Hy, hiệu trưởng tìm, một nữ sinh trong lớp bước đến bàn cô thông báo sau đó liền rời đi, giọng nói đều là vẻ khinh bỉ cùng không kiên nhẫn. Cách chương.